Chương 4108 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận bại lộ. Người đăng, Thắng Long Phi đã sớm dự liệu được, Càn Nhu sẽ là thái độ này, nàng thiện lương, không quan hệ chút nào người nàng đều không đành lòng, huống chi nơi này nói cho cùng là tộc nhân của hắn. Tốt, hết thảy ngươi đến quyết định là được. Long Phi nói những kinh nghiệm này, hắn còn chướng mắt, đối ở hiện tại thăng một cấp cần. Hơn 30 tỷ kinh nghiệm đến nói, mấy ngàn mấy vạn kinh nghiệm, nhét không? Đủ để nhét kẻ răng, nghĩ tới đây, Long Phi thu tay lại đem ngón tay thu hồi đồng thời, cũng làm cho Càn Nhu đem mình lực lượng rút. Về lập tức, diễn thiên tộc người thật giống như là sống sót sau tai nạn, từng cái mang trên mặt bi thương, thật giống như thành vong quốc nô đồng dạng, nhưng loại kết quả này, lại là bọn hắn muốn nhất, nếu như không phải như vậy, loại kia đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường. Chết. Về phần Bạch Kỳ, lúc này không nói một lời, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn hận không cam lòng, nhưng đối mặt trưởng khống loại này có thể tùy tiện nghiền ép hắn lực lượng. Hắn còn không có ngốc đến mình đi cầu chết, thượng thần không gian người cũng là sững sờ, không rõ vì sao Long Phi muốn. Thu tay. Cổ Tôn thu tay lại rồi. Đây là muốn cho chúng ta cơ hội biểu hiện sao? Lâm gia cùng người của Chu gia nhìn nhau, nháy mắt tiến tới một bước, ê Cổ Tôn, cái này Bạch Kỳ. Chu gia mà hỏi. Lưu lại truyền thừa, một chút diễn thiên tộc cao tầng, đều giết đi. Long Phi. Thanh âm nhà nhạc truyền tới, một câu nói kia, trực tiếp cố định diễn thiên tộc vận mệnh. Hắc hắc, xem ra, đây là cơ duyên của chúng ta. Đúng, tôn giả tự mình mở miệng, lần này chúng ta nhất định phải làm xinh. Đẹp. Giết. Giết. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời xuất thủ oanh. Người của Lâm gia là linh tiên truyền thừa, thuật pháp cao thâm, vừa ra tay. Trực tiếp bày ra đầy trời chi pháp, vô số đạo cường hãn thiên địa lực lượng. Tại tuần bên trong hội tụ, phong hỏa thủy điện, cái gì cần có đều có. Về phần người của Chu gia, đồng dạng cũng là một mạch viễn cổ truyền thừa, một chưởng rơi xuống, toàn bộ diễn thiên tộc thế giới, lại lần nữa bắt đầu sụp đổ. Không, cổ thành chủ đã buông tha chúng ta, các ngươi không thể dạng. Này, y, chúng ta nhận thua, thật cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyện ý làm nô là bộc, cổ. Tôn, quấn chúng ta một mạng đi. Từng tiếng cầu xin tha thứ cùng kêu thảm tràn ngập hư không, nhưng mặc kệ là Chu gia cùng Lâm gia, cái gì diễn thiên tộc, bọn hắn căn bản. Không thèm để ý, bọn hắn chân chính để ý chính là mình cái này phía sau chỗ dựa, xoát xoát xoát, rầm rầm rầm, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, gió lốc bưu hãn, càng quét lên một cái diễn. Thiên tộc trưởng lão, nháy mắt giảo nứt, hài cốt không còn, ánh lửa như rồng, thủy mạng thiên địa, sấm sét vang dội. Người của Lâm gia xuất thủ quả quyết lại tàn nhẫn, chỉ là xoay người thời gian, liền có 5 cái diễn thiên tộc trưởng lão chết. Bởi thủ hạ, người của Chu gia xuất thủ đồng dạng bất phàm, một chưởng rơi xuống, tất nhiên. Mang đi một người, đây chính là thực lực chênh lệch mà Long Phi, lúc này hưởng thụ lấy ta tới kinh nghiệm, thoải mái không được. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết diễn thiên tộc trưởng lão. Lấy được kinh nghiệm 40 triệu điểm, linh nguyên giá trị 40.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết diễn thiên tộc trưởng lão. Lấy được kinh nghiệm 62000000 điểm, linh nguyên giá trị 60.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, hệ thống liên tiếp không ngừng. Thoải mái. Một phương muốn đoạt lấy lão tử lực lượng, một phương muốn mạng của lão tử. Chó đánh đủ, lão tử ăn kinh nghiệm, thật mẹ nó thoải mái. Không biết bọn hắn biết thân phận của ta về sau, sẽ là biểu tình gì. Bất quá cũng xứng đáng, ngấp nghé lão tử trên người lực lượng, kia nên có. Một ngày này. Long Phi một mặt chua thoải mái, nhìn xem trướng một tia thanh điểm kinh. Nghiệm, trong lòng đắc ý đương nhiên. Đám người này đã bạo không ra pháp bảo gì cùng vũ khí, lại càng. Không có đặc thù ban thưởng, trừ kinh nghiệm bên ngoài, duy nhất chính là diễn. Thiên chi lực, cũng trực tiếp bị thiên diễn thú thôn phệ. Long Phi cũng không thèm để ý, nữ nhân của mình chính là diễn thiên đại đế. Chỉ là diễn thiên chi lực, cần để ý, căn bản không cần, bỗng nhiên, Long Phi cảm giác được Càn Nhu thân thể rung nhẹ nhẹ, trong mắt. Xuất hiện một vòng phức tạp. Ai, đây là bọn hắn nên được vận mệnh. Không cần thương hại. Phàm là tổn. Thương qua ngươi người, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Long Phi nói. Một mặt trịnh trọng, bất động thanh sắc đem Càn Nhu kéo. Ân. Càn Nhu nói, giả bất dãy dụa, mặc cho Long Phi ôm vào trong ngực, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Long Phi trong mắt ngưng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía. Dưới bốt xuất hiện, một đạo siêu cấp cường quang, lấp lóe giữa thiên địa, trực tiếp đem Chu gia cùng người của Lâm gia cho ngăn cản. Ta Tào, Điền gia người, tới nhanh như vậy. Long Phi nhìn hướng người tới, trong mắt lưu quang chớp động. Ai? Người của Chu gia lạnh giọng mở miệng, ánh mắt bất thiện, đối với cái này trở ngại mình tại Long Phi trước mặt biểu hiện người, rất là khó chịu. Ngươi nghĩ muốn chết phải không? Ngay cả cổ tôn muốn giết người đều chắc chắn. Lâm gia cường giả cũng thu tay lại, hai mắt ngưng lại, nhìn trước mắt người. Điền gia. Cổ tôn. Ta còn thực sự là không biết, cái này giữa thiên địa, lúc nào ra một cái cổ tôn. Nếu như các ngươi nói là cổ hành đạo, ác như vậy thật có lỗi. Sợ là, các ngươi đã người khác lừa. Bởi vì cổ hành đạo đã chết. Người Điền gia nói, thanh âm này vừa truyền tới, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem. Hắn, chính là Long Phi, trong lòng đều là siết chặt, nhưng loại tình huống này, Long Phi làm sao có thể thừa nhận. Vội vàng nói, hay Điền gia người. Thật là lớn gan chó, đến tột cùng là ai cho ngươi tư cách? Này, dám can đảm chất vấn bản tôn. Long Phi thanh âm xuyên thấu qua hư tấm. Màn đen truyền tới, nhưng một phương diện khác, lại là cáo tri Lý Nguyên Bá cùng Càn Nhu bọn. Người cái thân phận của ta khả năng đã bại lộ, đợi chút nữa nếu như bộc phát đại chiến. Các ngươi đi trước. Long Phi nói. Lão đại, nói gì vậy? Bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, còn dùng sợ. Bọn họ. Cùng bọn hắn làm. Lý Nguyên Bá đã khôi phục lại, lúc này chiến ý dâng cao. Ân. Lần này, ta rốt cục có thể giúp ngươi. Càn Nhu trong mắt nhu tình không ngừng, nhưng dị thường kiên quyết, hô, Long Phi hít sâu một hơi, vừa định lại nói, bên ngoài cũng đã truyền đến một thanh âm. Ha ha ha, giả, ngươi còn giả. Cẩu vật, cho tới bây giờ ngươi còn không chịu bạo lộ ra sao? Ngươi cho rằng ta tới, ngươi còn có thể tiếp tục ngụy giả bộ nữa khả năng. Sao? Người Điền gia nói, trên thân thể trước một bước, liền muốn bước vào tấm màn đen bên trong, mà cũng đúng lúc này đợi, lo cho gia đình người xuất thủ, lo cho gia đình chiến tướng, trường mâu vạch một cái, độc cản con đường của hắn. Không có khả năng, ngươi là từ đâu xuất hiện đồ vật, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cổ tôn ngay tại trước mặt, ngươi vậy mà nói là có người giả mạo. Ngươi là mục đích gì, cũng không phải là muốn tìm toa chúng ta đi. Bọn hắn tuyệt đối không tin người Điền gia nói lời, bởi vì đây là một loại hy vọng, càng là một loại tôn nghiêm, bọn hắn đem cổ hành đạo xem như là gia tộc mình tại thượng thần không gian. Quật khởi ỷ vào, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái đi chủ động dâng ra nịnh. Nọc, này bằng với là đánh cược tôn nghiêm của bọn hắn, cho nên, hiện tại vô luận như thế nào bọn hắn cũng không chịu tin tưởng, bọn. Hắn cho rằng chỗ dựa, căn bản không tồn tại, mà là bị người khác giả mạo. Xúi dục các ngươi. Các ngươi một đám ngớ ngẩn. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi vẫn cho là tôn giả, chính là các ngươi nghĩ muốn tìm Long Phi. Một cái từ thượng thần không gian tránh né tiến đến rác rưởi, lại bị các ngươi phụng là tôn giả, thật sự là ngu ngốc có thể.